Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148 dụ địch thâm nhập. Thần Kỳ Minh Chủ cộng 3, chương 148 dụ địch thâm nhập, Thần Kỳ Minh Chủ cộng 3, ta nên làm như thế nào? Nếu hạ quyết tâm, Giang Nguyệt Bạch liền sẽ không có một chút ít do dự. Triệu Phất Y triển khai tứ tượng bát quái trận. Đồ, chuẩn xác mà nói, đó là một bộ không hề quy luật có thể tìm ra tinh đồ. Chỉ có hoặc mật hoặc sơ tinh điểm, trừ bỏ tiêu đề, liền một câu thuyết minh đều không có. Giang Nguyệt Bạch căn bản xem không rõ, Triệu Phất Y tay mạt quá tinh đồ. Một cái tinh thắp sáng khởi, hai cái tinh thắp sáng khởi, ba cái tinh thắp sáng khởi. Ngay sau đó, càng nhiều sao điểm đồng thời sáng lên, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Ngươi không cần biết quá nhiều, hiện tại chỉ dựa theo ngươi cảm giác nhớ kỹ này đó sáng lên tinh điểm. Khắc vật trong đầu liền có thể, Giang Nguyệt Bạch tâm thần không chừng. Gấp đến độ gãi đầu, ta liền đây là gì cũng không biết, ngươi làm ta nhớ kỹ có ích lợi gì, ngươi thật xác định ta có thể hành. Triệu Phất Y nhìn Giang Nguyệt Bạch đôi mắt, nghiêm túc nói, ngươi đều không phải là ta đã thấy nhất có trận đạo thiên phú người, lại là ta đã thấy nhất nỗ lực người. Đương kim trận đạo bởi vì đông đảo tiền bối khổ tâm nghiên cứu, đi phồn cầu giản, chỉ cần dựa theo cố định trận đồ nhiều hơn nếm thử là có thể thành trận, rất nhiều người đối trận đồ lúc sau nguyên lý cái biết cái không, cũng căn bản không có tất yếu ở trận đạo lúc đầu phí thời gian tinh lực đi tìm hiểu kia phức tạp khổng lồ cơ sở, chỉ cần chiếu tiền nhân giả thiết tốt quy tắc bày trận. Ta lúc đầu cũng là như thế, thẳng đến ta kết đan lúc sau, mới phát hiện như thế đi xuống chỉ có thể đi lên người đường xưa. Vĩnh viễn vô pháp đột phá cùng siêu việt, sau lại rất dài một đoạn thời gian, ta đều ở bù lại trận đạo cơ sở, từ giản nhập phồn lại cầu tân tinh giản. Ngươi trận đạo cơ sở vững chắc, cảm thấy trận đạo khó học đúng là bởi vì ngươi hiểu. Hà Vong Trần có thể phục chế tiền nhân trận, ngươi lại có thể tổ hợp ra tân trận phá hắn. Ngươi không phải không có trận đạo thiên phú, ngươi nỗ lực chính là ngươi thiên phú. Giang Nguyệt Bạch con ngươi chấn động, bình tĩnh nhìn Triệu Phất Y, ngài thật sự tán thành ta? Triệu Phất Y không chút do dự gật đầu. Phía trước Phong Hỏa Thiên Tuyệt trận ngươi không phải dựa vận khí bố thành, mà là ngươi dưới tình thế cấp bách chưa từng suy xét quá nhiều. Dựa vào ngươi đã thật sâu khắc vào ý thức chung trận đạo quy tắc cùng trực giác thành trận. Lúc này cũng là giống nhau, không cần suy xét quá nhiều, nghe theo ngươi trận đạo trực giác. Giang Nguyệt Bạch cảm giác trong lòng mỗi một chỗ bị lấp đầy. Từng cho rằng chính mình ở trận đạo thượng thiên phú thường thường, lại không nghĩ rằng chính mình dựa vào nỗ lực có thể đi lấp đầy thiên phú khuyết tật, có thể đạt được Triệu Phất Y tán thành. Giang Nguyệt Bạch tinh thần rung lên, xoa xoa mặt tiếp tục ký ức trên bản vẽ tinh điểm. Chậm rãi, nàng loáng thoáng cảm giác được trong đó nào đó quy tắc. Tinh điểm ở nàng trong đầu, tự hành liền tuyến biến thành từng cái huyền diệu kỳ dị phù văn. Triệu Phất Y tiếp tục nói, nguyên bản yêu cầu 8 chỗ trận điểm, hiện giờ ta sửa lại ngươi này trận bàn, chờ ngươi tới mắt trận vị trí, chỉ cần tế ra trận bàn, căn cứ có đáp lại khắp nơi trận điểm điều chỉnh trong trận binh tướng vị trí. Lấy trận binh vì quân cờ, phục khắc gia tinh trên bản vẽ này đó tinh điểm, trong ngoài hô ứng, tứ tượng bát quái trận nhưng thành. Sau một lát, Giang Nguyệt Bạch thanh triệt hai tròng mắt bên trong tràn đầy ánh sao vầng sáng. Nàng yên lặng nhắm mắt lại, đem tinh quang liễm ở đáy mắt khắc vào trong đầu. Triệu Phất Y sắc mặt hôi bại, chống một hơi đem nguyên bản chủ trận bàn đơn giản khảm nhập 8 trận bàn chung. Giao cho Giang Nguyệt Bạch, mắt trận vị trí ở miệng núi lửa chính phía trên. Ngươi ngẩng đầu khi, sao bắt đầu bính đối diện ngươi đỉnh đầu huyệt bách hội đó là tốt nhất vị trí. Ngươi chỉ cần đem ta giao cho Tam Nguyên giáo người, liền có thể dễ dàng trà trộn vào đi, không được. Như vậy ngươi sẽ bị quỷ tộc lão quái vật đoạt xá. Giang Nguyệt Bạch quả quyết cự tuyệt, Triệu Phất Y bỗng dưng cười. Trên mặt mang theo nàng cũng không từng có quá nhu hòa, yên tâm. Bọn họ hao tổn tâm cơ muốn ta này địa linh giới đệ nhất cường giả thân thể. Như thế nào tùy ý ta trọng thương hao tổn căn cơ. Chắc chắn nghĩ cách chế trụ ta, làm ta khôi phục lúc sau đi thêm đoạt xá. Ta là vì ngươi tranh thủ thời gian, Triệu Phất Y nói được có lý. Có Triệu Phất Y lẫn lộn tầm mắt, ai sẽ chú ý một cánh nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Như thế càng phương tiện lẻn vào, suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Giang Nguyệt Bạch cũng không làm ra vẻ, từ vòng tay chung lấy ra một vật, nhét vào Triệu Phất Y trong tay. Triệu Phất Y kinh ngạc một cái chớp mắt, lúc sau nắm chặt lòng bàn tay. Vật ấy ngươi có bao nhiêu? Giang Nguyệt Bạch so cái thủ thế. Triệu Phất Y hơi suy tư, đối Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng nói vài câu. Bày trận quan trọng, trừ cái này ra ngươi cái gì đều không cần phải xen vào. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày gật đầu. Triệu Phất Y đem chính mình nhẫn chữ vật gỡ xuống giao cho Giang Nguyệt Bạch. Thứ này, ngươi tạm thời giúp ta bảo quản, miễn cho rơi vào kẻ cắp tay. Việc này không nên chậm trễ. Ta vừa mới cảm ứng được hơi thở đã thập phần cường thịnh. Lúc này liền sợ kia lão quái vật thức tỉnh lúc sau sẽ trực tiếp hủy diệt toàn bộ bí cảnh. Chờ một lát, Giang Nguyệt Bạch bối quá thân, tế ra ngũ hành đài sen, đem trên người sở hữu dùng không đến đồ vật toàn bộ ném vào trong đó. Nhanh chóng luyện hóa thành ngũ hành tinh khí, xem ngũ hành tinh khí một nửa đều không đến. Giang Nguyệt Bạch lại đem trên người 1000 nhiều cái bụi gai hạt giống, cùng với không thường dùng bùa chú đan dược cũng ném vào đi, ngũ hành tinh khí vừa đến một nửa. Giang Nguyệt Bạch tâm một hoành, để vào 100 trung phẩm linh thạch, ngũ hành tinh khí nhanh chóng tăng nhiều, nàng tiếp tục tăng thêm hạ phẩm linh thạch, cuối cùng. Ở đại lượng linh thạch trồng chất hạ, đài sen chung ngũ hành tinh khí rốt cuộc tụ mãn, lấy thượng thất sát phiên. Giang Nguyệt Bạch xem Triệu Phất Y đầy người huyết ô, giơ tay đánh ra một đạo tịnh trần thuật, lại thò lại gần giúp Triệu Phất Y đem một đầu tóc rối dùng ngọc châm vãn khởi. Ngài là Thiên Diễn Tông Phất Y chân quân, là địa linh giới đệ nhất trận pháp sư, không thể chật vật kỳ người. Triệu Phất Y mũi đau xót, trong lòng động dung, ta chật vật bộ dáng đều bị ngươi nhìn đủ rồi. Tóc vãn hào. Triệu Phất Y cởi trên người xích lân giáp, vuốt phẳng quần áo. Này xích lân giáp ngươi mặc vào đi, vạn nhất ngươi nhất định phải sống sót. Triệu Phất Y đứng lên, tóc đen nửa vãn, trên người đơn giản áo tím khó nén tranh tranh thiết cốt, như quỳnh chi một cây, tài với không thấy ánh mặt trời nơi, tự mang hoa quang, bước người bắt mắt. Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu bật hơi, áp Triệu Phất Y đi trước các nàng vị trí. Đúng là thần tịch lĩnh núi lửa hạ, quanh co lòng vòng đi rồi không xa, liền nhìn đến phòng thủ nghiêm mật chạm canh gác cương, Tam Nguyên giáo tà tu nhóm nhìn đến Triệu Phất Y, tất cả đều đại kinh thất sắc, các kiểu pháp khí tế ra hộ thể, như lâm đại địch. Giang Nguyệt Bạch từ Triệu Phất Y phía sau đi ra, như cũ là thực nhật tông đinh niên thân phận, nàng tình huống còn chưa thuyết minh, những cái đó sốt ruột lập công tà tu liền ngươi tranh ta đoạt áp Triệu Phất Y đi tìm chủ thượng, như nàng sở liệu, lại không người để ý nàng cái này trúc cơ sơ kỳ tiểu tà tu. Núi lửa bên trong trên vách núi đá có sạn đạo, Giang Nguyệt Bạch đi theo đám kia tà tu tiến vào, xem bọn họ áp giải Triệu Phất Y xoay quanh mà xuống. Đi hướng núi lửa càng sâu chỗ, mãnh liệt ánh lửa mang theo thô bạo hung thần chi khí. Ở sâu dưới lòng đất cuồn cuộn, màu đen tế đàn bị cột đá khởi động, treo ở địa sát biển lửa phía trên, kia tế đàn cổ xưa không ánh sáng. Lại làm Giang Nguyệt Bạch cảm nhận được một loại thâm nhập cốt tủy băng hàn, không đếm được u minh. Huyết sát hội tụ thành màu đỏ đại dương mênh mông, vờn quanh ở tế đàn chung quanh, thỉnh thoảng phát ra lệnh người sờn tóc gáy tiếng cười, một cái thân khoác áo đen thiếu nữ. Lẳng lặng đứng ở tế đàn trung ương, vô hình màu đen hơi thở tràn ngập ở nàng dưới chân. Giống âm độc xà, quấn lên nàng tinh tế cổ chân, hung hăng cắn, không ngừng rót vào nọc độc, chỉ cần liếc mắt một cái. Giang Nguyệt Bạch liền nhận ra người này, Lâm Tuế Vãn. Lâm Tuế Vãn lòng có sở cảm ngẩng đầu xem ra, Giang Nguyệt Bạch vội vàng nghiêng đầu tránh lui, gắt gao dựa vào trên vách núi đá, chủ thượng, Triệu Phất Y tìm được rồi. Lâm Tuế Vãn ánh mắt dừng ở Triệu Phất Y trên người, lúc này Lâm Tuế Vãn trạng thái cực kỳ quái dị. Thần sắc cùng ánh mắt không ngừng ở dịu dàng cùng hung lệ chi gian cắt. Cổ vặn vẹo, khi thì thống khổ, khi thì hưng phấn, lại chờ. Một lát, bổn tọa là có thể. Trọng hoạch, tân sinh, Giang Nguyệt Bạch dựa vào trên vách núi đá nắm chặt nắm tay. Xoay người dọc theo sạn đạo chiều núi lửa đỉnh đi đến, trên vách núi đá có đại lượng huyệt động. Trong động bạch cốt trắng như tuyết, cũng có không ít tà tu thủ về, Giang Nguyệt Bạch bất động thanh sắc. Gặp người dò hỏi, liền nói phía dưới quạng đạo sụp, nàng yêu cầu từ phía trên rời đi thần tịch lĩnh, đi ra miệng núi lửa. Thiên địa như cũ đen nhánh một mảnh, bắt đầu thất tinh chính huyền trên không, chung quanh còn có thật nhiều vũ tộc dị nhân, vòng quanh miệng núi lửa phi hành hộ vệ. Không có việc gì tốc tốc rời đi. Canh giữ ở miệng núi lửa hai cái tà tu thủ vệ quát lớn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch không hề báo động trước. Bỗng nhiên rút đao, chi hình chữ đao mang cắt qua đêm tối. Một cái thủ vệ nháy mắt cắt thành bốn đoạn. Máu tươi phun tung tóe, địch tập. Phanh, một đạo pháo hoa giữa không trung nổ tung. Yên tĩnh đêm tối bắt đầu sao động. Quanh thân vũ tộc dị nhân chen chúc tới, núi lửa hạ tà tu thủ vệ vây quanh đi lên, Giang Nguyệt Bạch hắc vũ thành cánh. Tóc đen phi dương, đỉnh đầu thất tinh, chân đạp thanh phong, vỗ cánh chim treo ở miệng núi lửa chính phía trên. Mặt vô biểu tình nhìn quét tứ phía cường địch, ở đông đảo tà tu cùng dị nhân vây công đi lên nháy mắt. Gió mạnh phá không. Giang Nguyệt Bạch tại chỗ biến mất, chỉ còn một viên ngọc su lôi châu trong gió chấn động. Ầm ầm nổ tung, hôm nay liền này tam chương, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.